Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 688 đấu khí. Lâm Hủy Nhi chật vật ngồi dưới đất, nào đó bộ vị phi thường đau, nhưng nàng là nữ hài tử a, liền tính lại đau, cũng phải nhịn, đặc biệt là làm trò Lục Dực Đình mặt. Loại địa phương kia đau nàng sao lại có thể biểu hiện ra ngoài, ta không có việc gì. Ta động tác lại nhẹ một chút thì tốt rồi. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng mới sẽ không tin tưởng nữ nhân này chuyện ma quỷ. Kia hào, chỉ cần ngươi động tác nhẹ một chút, ta liền sẽ không phản xạ có điều kiện loạn đá người. Vừa rồi thật sự rất xin lỗi. Lan đại đại thực xin lỗi cười, phúc hậu và vô hại, Lục Dực Đình toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc. Chỉ là nhìn Lan đại đại trong mắt kia mặt rảo hoạt nghịch ngợm quang mang. Hắn đáy mắt không tự giác nhiễm điểm điểm ý cười, lúc này Nhi Lâm Hủy Nhi nhưng thật ra thật sự. Thành thật, dùng bình thường lực đạo cấp Lan đại đại rửa sạch miệng vết thương. Sau đó thượng dược. Lại bao thượng băng gạc, trong khoảng thời gian ngắn không cần dính thủy. 3 ngày sau tới đổi dược, nàng có lệ nói. Sau đó lại nhìn về phía Lục Dực Đình. Lục thủ trưởng, quá đoạn thời gian ngươi hẳn là liền sẽ nghỉ phép đi. Lan đại đại trước tiên liền nhìn về phía Lục Dực Đình, hắn muốn nghỉ phép. Lục Dực Đình nhàn nhạt gật gật đầu, Lâm Hủy Nhi ôn nhu cười cười. Ông nội của ta nói, có chút tưởng lão thủ trưởng, vừa lúc thừa dịp ngươi nghỉ phép, chúng ta có thể cùng nhau tụ tụ, nàng nói, khiêu khích liếc Lan đại đại liếc mắt một cái, giống như ở nói cho Lan đại đại, nàng cùng Lục Dực Đình chi gian quan hệ không bình thường, Lan đại đại tự nhiên là nghe hiểu nàng nói. Chỉ là nàng mới không như vậy xuẩn đâu, nhân gia nói cái răm 3 câu. Liền một người yên lặng não bổ ra rất nhiều tuồng tới, liền tính thật giống nàng nói như vậy. Nàng cùng Lục Dực Đình chỉ sợ cũng gần chỉ là nhận thức mà thôi. Nhiều nhất, xem như cái bằng hữu bình thường đi, không thấy Lục Dực Đình đối nàng thái độ đều là không nóng. Không lạnh sao, cùng đối đãi Trần Cam bác sĩ thái độ, kia chính là kém đến xa, cho rằng nàng chỉ số thông minh là bài trí sao. Như vậy rõ ràng sự tình đều nhìn không ra tới, không chờ Lục Dực Đình trả lời. Lan đại đại liền lôi kéo Lục Dực Đình quần áo, ngửa đầu, con người sáng lấp lánh nhìn hắn. Dực Đình, ôm một cái, Lục Dực Đình như thế nào sẽ nhìn không ra tới cái này tiểu nha đầu ở cùng Lâm Hủy Nhi. Đấu khí, rõ ràng hắn là ghét nhất nữ nhân chi gian này đó lục đục với nhau sự tình. Nhưng là nhìn đến Lan đại đại cái dạng này, trong lòng lại là một chút đều chán ghét không đứng dậy, ngược lại cảm thấy như vậy nàng. Cổ linh tinh quái, thập phần đáng yêu, Lục Dực Đình không cấm nhíu nhíu mày. Hắn sợ là si ngốc đi, hắn đem Lan đại đại ôm lên. Lan đại đại thoải mái dễ chịu qua ở trong lòng ngực hắn. Trở về cái khiêu khích ánh mắt cấp Lâm Hủy Nhi, hừ. Này nhân loại nữ nhân thật là chán ghét, ở nhân ngư tộc. Nàng chính là nổi danh tiểu ma quỷ, mọi người đều không dám chọc nàng. Liền tính tới rồi nhân loại thế giới, nàng cũng sẽ không nhậm người khi dễ, nên trương dương thời điểm nên trương dương, Lâm Hủy Nhi tức. Giận đến trong mắt đều phải trừng ra tới, nhưng mà trừ bỏ dùng ánh mắt thổi mạnh Lan đại đại ở ngoài. Nàng cái gì cũng làm không được, ta trước mang nàng đi trở về. Lục Dực Đình nhàn nhạt ném xuống một câu, sau đó đi ra ngoài, lưu lại một mình tức giận Lâm Hủy Nhi. Nàng đem trong tay dung dịch oxy già bình ném tới trên mặt đất, hung hăng mà dẫm lên nhụt chí, đáng giận, tiện nhân, không biết xấu hổ tiện nhân. Nàng hung tợn mắng. Đột nhiên nhớ tới Lục Dực Đình vừa rồi lời nói, lại nghĩ tới quân khu gần nhất những cái đó đồn đãi, cho nên bọn họ hiện tại là ở cùng một chỗ. Có cái này nhận chi? Lâm Hủy Nhi trong lòng hỏa lớn hơn nữa, không có việc gì. Chờ đến nàng Gia Gia cùng Lục Dực Đình Gia Gia đem bọn họ chi gian hôn sự định ra tới. Liền không nữ nhân kia chuyện gì, nữ nhân kia cũng liền hiện tại có thể kiêu ngạo một chút, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.